Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, lúc trước ta thậm chí đi ngủ cũng ngủ không ngon. Thẩm Quy rất mộng, hắn hiện tại hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào. Ta không phải xuyên qua đến hỗn độn bên trong trở thành một tôn hỗn độn ma thần sao? Làm sao mới ngủ một giấc, hỗn độn liền không có. Bất quá, Thẩm Quy cũng chưa kịp nghĩ quá nhiều, liền cảm giác được nguyên thần hơi khác thường, đem ý thức chìm vào thức hải, một đầu hơi mờ tiểu ô quy phiêu phù ở giữa không trung. Đúng là hắn nguyên thần. Lúc này, tại Thẩm Quy nguyên thần ngay phía trên, một tòa 36 tầng huyền vàng tiểu tháp xoay chậm chậm. Từng đạo huyền vàng chi khí từ tiểu tháp bên trên rủ xuống địch xuống. Bao phủ tại nguyên thần của hắn phía trên, tư dưỡng nguyên thần, đây cũng là Thẩm Quy cảm giác được dị dạng nơi phát ra. Không đợi Thẩm Quy suy nghĩ tòa kia tiểu tháp là cái gì, một đạo linh quang đột nhiên tại tiểu tháp nổi lên xuất hiện, sau đó chui vào Thẩm Quy nguyên thần bên trong. Cùng lúc đó, một cỗ tin tức cũng tại Thẩm Quy trong đầu xuất hiện. Kia là bàn cổ lưu lại tin tức. Từng màn trang cảnh giống như phim đèn chiếu đồng dạng tại Thẩm Quy trong đầu hiện ra. Nhìn xem một màn kia màn trang cảnh, Thẩm Quy một mặt chết lặng. Nguyên lai, những năm kia mình thế mà liền ngủ ở bàn cổ bên chân à. Đây là có nhiều tìm đường chết a. Thua thiệt, hắn còn muốn làm sao vượt qua khai thiên đại kiếp. Kết quả bàn cổ còn không có khai thiên đâu. Chính hắn liền đưa qua. Chỉ bất quá, đã mình bây giờ còn sống, đã nói lên sự tình không có như vậy hỏng bét, vì lẽ đó Thẩm Quy cũng liền nhẫn nại tính tình tiếp tục xem xuống dưới. Sau đó liền là bàn cổ một người độc chiến 3000 ma thần. Mặc dù chỉ là một cỗ ký ức, nhưng nhìn kia từng cái Thẩm Quy cảm thấy tùy tiện đều có thể nghiền chết mình hỗn độn ma thần tại bàn cổ dưới búa ngã xuống. Thẩm Quy vẫn là không khỏi có chút may mắn, mình thế mà còn có thể sống được, cũng thật là đi đại vận. Sau đó, lại nhìn xuống đi, hắn liền hiểu mình sống tiếp được nguyên nhân, một mặt im lặng xem hết tất cả tin tức, cho nên nói, mình nhưng thật ra là đã chết qua một lần sao? Chỉ có thể nói, còn tốt xuyên qua chính là hồng hoang thế giới, nguyên thần bất diệt không coi là hoàn toàn chết đi. Nếu không như chính mình dạng này ngủ một giấc liền nhận cơm hộp tuyệt đối sẽ cho người xuyên việt mất mặt a. Giãn nhẹ một hơi, bất kể như thế nào, sống sót liền tốt, mặc dù đã mất đi ở trong hỗn độn tu hành không biết bao nhiêu năm ma thần thân thể, nhưng là cũng không tính là không có thu hoạch. Nghĩ tới đây, Thẩm Quy ngẩng đầu nhìn về phía nguyên thần phía trên tòa kia tiểu tháp. Tiêu hóa xong bàn cổ lưu lại tin tức, hắn đương nhiên minh bạch tòa kia tiểu tháp là cái gì. Hậu thiên thứ nhất công đức chí bảo, thiên địa huyền hoàng tháp, 3 tầng bàn cổ khai thiên công đức biến thành, danh xưng đứng ở đỉnh đầu liền trước đứng ở bất bại. Vạn pháp bất xâm tồn tại, nguyên bản, thiên địa huyền hoàng tháp lẽ ra làm bàn cổ tam thanh đứng đầu lão tử đoạt được. Nhưng là một thế này, mình tuyệt không gia nhập hỗn độn ma thần vây công bàn cổ. Ngược lại cùng bàn cổ có hàng tỷ năm làm bạn duyên phận. Cuối cùng bàn cổ lại lấy mình ma thần thân thể bổ túc hồng hoang không đủ. Lại là thiếu mình một phần nhân quả. Lúc đầu sao, nếu như bàn cổ trực tiếp đem hắn nguyên thần chân linh cũng ma diệt nhân quả tự nhiên là cũng mất. Thế nhưng là bàn cổ trung quy không phải loại kia tà ác hỗn độn ma thần. Bởi vậy, bàn cổ mặc dù hủy đi hắn ma thần thân thể, lại là lưu lại nguyên thần của hắn, đồng thời lựa chọn lấy thiên địa huyền hoàng tháp tới hoàn lại phần này nhân quả. Đây cũng xem như nhân họa đắc phúc, thân là một cái người xuyên việt cảm giác tiên tri ưu thế. Lại thêm thân là hỗn độn ma thần tại lĩnh ngộ một ít đường lớn bên trên thiên nhiên ưu thế, mặc dù Thẩm Quy hiện tại cũng không có hiểu rõ mình đến tột cùng là nắm giữ 3000 đường lớn bên trong. Cái kia một đầu đường lớn ma thần hiện tại lại có phòng ngự chí bảo thiên địa huyền hoàng tháp. Chỉ cần hắn không tìm đường chết, có lẽ còn là có thể trên hồng hoang tự vệ. Dù sao, theo một ít trên ý nghĩa tôi nói, Thẩm Quy cũng coi là thân hóa hồng hoang. Bởi vậy tự nhiên cũng có một phần công đức kèm thân. Nói một cách khác, hắn liền là người khác thường nói cái chủng loại kia thân phụ đại công đức, người có đại khí vận. Nếu như không phải có cái gì sinh tử mối thù, không ai nguyện ý giết hắn loại người này. Bởi vì, nếu như sát hại đại công đức đại khí vận người, là muốn vì thiên đạo chỗ ruồng bỏ. Minh bạch điểm này, Thẩm Quy liền rất bình tĩnh, lại nói một xuyên qua tới. Liền biết đỉnh đầu treo lấy một thanh bàn cổ búa, tùy thời có khả năng bổ xuống. Cả ngày trôi qua lo lắng đề phòng, liền đi ngủ cũng ngủ không an ổn. Hiện tại ngược lại là có thể buông lỏng một hơi. Mặc kệ, hiện tại mình là ở đâu? Bàn cổ khai thiên về sau, mình tựa như là rơi vào hồng hoang bắc bộ. Nghĩ như vậy, Thẩm Quy ý thức rời đi thức hải. Lần nữa trở về đến ngoại giới, hồng hoang bắc, một ngọn núi lớn bên trên, hai mảnh dốc núi đột nhiên chấn động, ngay sau đó, cả tòa núi to cũng bắt đầu đung đưa, vô số núi đá thổ mộc bật nát văng khắp nơi, ở tại trên núi lớn sinh linh cũng là bốn phía bay tán loạn. Không biết qua bao lâu, núi to rốt cục đình chỉ lắc lư, lúc này, nếu như có người ở trên không quan sát, liền sẽ đột nhiên phát hiện, cái kia không phải cái gì núi to, cái kia rõ ràng là một cái to lớn vô cùng đầu lâu. Hai mảnh dốc núi nhưng thật ra là tầm mắt của nó. Trước đó chỉ là bởi vì cái kia to lớn đầu lâu đang say giấc nồng phía trên tích đầy núi đá bùn đất, mới bị trở thành một ngọn núi lớn. Hiện tại, nó thức tỉnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục